Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 64: Luyện chế tụ khí tán. Năm đó, để thành công đạt được cốt linh lãnh hỏa này, ta chính là tại địa phương sắp xảy ra nhật thực đợi 8 năm. Hơn nữa, tại thời khắc hấp thu cuối cùng, may mà ta chuẩn bị chu toàn, nếu không đã bị tứ quỷ này đốt ra cho. Dược lão cảm thán lắc lắc đầu, trên nét mặt già lua bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy. Xem ra lần tao ngộ đó đã để lại cho hắn một ký ức khó quên. Hắc hắc, tuy tính nguy hiểm cực cao, chẳng qua chỉ cần có thể tìm thấy thứ này, cốt linh lãnh hỏa, hết thảy cũng đáng giá. Dược lão đắc ý giơ giơ ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay, cười nói, chỉ cần có được dị hỏa, không chỉ có thể luyện ra đan dược có dược lực mạnh hơn, hơn nữa nếu ngươi đối địch cùng cường giả đồng cấp bậc, căn bản không dám cùng ngươi ngạng khánh. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa đang bốc lên, thần tình hâm mộ. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng hâm mộ kia, Dược lão cười hắc hắc, trên khuôn mặt hiện một nét cười giảo hoạt, lời nói hốt nhiên chuyện. Dị hỏa đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi. Hiện tại, ngươi nguyện ý tốt nhất là chính cầu mong mình trở thành một gã đấu giả đi. Có chút tiếc nuối gần gật đầu, Tiêu Viêm tạm thời đích triệt hồi mơ tưởng của mình, tinh thần tập trung quan sát tình huống hiện tại. Nhìn thấy Tiêu Viêm phục hồi tinh thần, Dược lão mỉm cười. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu trắng không ngừng rung động, một đám lửa lơ lửng giữa không trung cũng không tiêu tán. Bàn tay khô héo lắm một gốc mạc diệp liên, sau đó nhẹ nhàng lém vào bên trong ngọn lửa. Mạc diệp liên vừa mới tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, chỉ trong khoảng khắc đã bị thiêu cháy thành một chất lỏng màu đen sạm. Chất lỏng bên trong ngọn lửa chậm rãi lưu động, phản xạ ánh sáng xa xăm. Ngọn lửa màu trắng bốc lên ngày càng mãnh liệt. Nhưng ở một bên, Tiêu Viêm cũng phát hiện không khí bên ngoài ngọn lửa màu trắng càng ngày càng lạnh đi một cách quỷ dị. Dược lão toàn bộ tinh thần chăm chú khống chế ngọn lửa trong lòng bàn tay. Thời khắc này chỉ cần có độ nóng thoáng cao một điểm, đoàn chất lỏng đen sạm này ngay lập tức sẽ hóa thành hư vô. Sau một lúc duy trì ngọn lửa ở độ nóng giới hạn, bên trong chất lỏng đen sạm bỗng nhiên xuất hiện một điểm kim sắc tạp chất. Thì kim sắc tạp chất kia xuất hiện trong lòng đoàn chất lỏng, Dược lão lúc này mới khẽ gật đầu, ngón tay khẽ búng, một đám nhỏ chất lỏng bao lấy kim sắc tạp chất khẽ tách ra. Sau khi trục đi kim sắc tạp chất, mặt sau lại lục tục xuất hiện một ít đạm hoàng sắc tạp chất, mà những tạp chất này cũng không ngoại lệ bị Dược lão thanh lọc sạch sẽ. Bị ngọn lửa trắng không ngừng thiêu đốt, toàn chất lỏng ban đầu lớn cỡ lửa nắm tay bây giờ đã thu lại chỉ khoảng chừng ngón tay cái. Chất lỏng màu đen thâm thúy ở trong ngọn lửa chậm rãi quay cua, giống như một hạt hắc chân châu u thâm mà thần bí. Lúc bốn mặt gốc mạc diệp liên đầu tiên bị thiêu đốt chỉ cỡ ngón tay cái, Dược lão lúc này mới đình chỉ tiếp tục thiêu lệ những gốc khác, đem chúng tương tự toàn bộ luyện chế thành bốn khỏa chất lỏng thuần tịnh như hắc châu. Trải qua cốt linh lãnh hỏa luyện hóa, năm khỏa chất lỏng dần dần dung hợp, mà sau khi dung hợp thể tích bành trướng rất nhiều, bất quá chỉ trong chốc lát liền bị sức ép thu lại như trước. Ở trong ngọn lửa lăn lộn một hồi, bên trong khỏa chất lỏng đen nhánh kia tựa hồ có thể thấy ngọn lửa khiêu động. Nhìn thấy một màn này, Dược lão là bàn tay nắm lấy xà tiên quả trên bàn, sau đó ném vào bên trong ngọn lửa. Xà tinh quả tiến vào bên trong ngọn lửa, nó hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, nhẹ nhẹ bốc ra hàn khí, sau đó đem các tạp chất trong đoàn chất lỏng xanh biếc loại trừ sạch sẽ. Dược lão chậm rãi đem nó toàn bộ bao phủ chất lỏng đen sạm. Chi chi, hai loại chất lỏng thuộc tính bất đồng tiếp xúc, nhất thời vang lên một trận dị thanh. Bạch khí nhàn nhạt theo ngọn lửa mà bốc lên, bạch khí dần dần tiêu đi. Một viên đan dược hình dáng thô nháp từ trong ngọn lửa hình thành. Bình tĩnh nhìn hình khỏa đan dược hình thành thô nháp, Dược lão khẽ gật gật đầu, đã đem tụ linh thảo cùng khỏa nhị cấp thuộc tính thủy hệ ma hạch